Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chân ý. Phá, Liêu Uy quát lên một tiếng lớn, ném ra ngọc phù trong nháy mắt đem lôi đài phòng hộ chấn khai. Cùng lúc đó, Dương Mạc Dương tay vồ một cái, Đại Long cầm thiên thủ, phốc. Kiếm gì đâm vào huyết nhục thanh âm truyền vào mỗi một người trong tai. Liền tại tất cả mọi người cho rằng đao nói liền phải bỏ mạng thời điểm. Dương Mạc Long chảo đến. Chỉ gặp mấy gần ngưng thực Long chảo bắt lấy đao nói. Lóe lên liền rời đi lôi đài. Xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Liêu Uy cùng Dương Mạc gấp vội cúi người nhìn lại. Chỉ gặp đao nói ngực phá toái. Vô số nhỏ bé kiếm mang đang tại tứ ngược. Lúc nào cũng có thể đem đao nói trái tim xoắn nát. Liêu Uy vội vàng đánh ra linh lực che lại đao nói tâm mạch. Lắc đầu nói. Dương Mạc, làm điểm thanh hồng thánh liên tới cứu hắn. Dương Mạc gật đầu, lấy ra một khối nhỏ thanh hồng thánh liên đưa vào đao nói vết thương. Tức khắc liền gặp những cái kia kiếm mang bị ép ra. Hắn vết thương cũng bắt đầu khép lại. Kém một điểm xong đời. Người này cũng quá hung ác đi. Không oán không cừu, thật đúng là không khách khí. Hùng bá đám người thở phào, bất mãn nhìn về phía trên đài Dương Tam Kiếm. Dương Tam Kiếm thần sắc lạnh lùng, cũng không để ý tới bị cứu đi đao nói. Ánh mắt tại liếc nhìn lấy Dương Mặc cùng Liêu Uy, cũng không thể trách người ta. Hắn tu luyện công pháp đã là như thế. Xuất thủ không phải hắn chết liền là địch nhân chết. Liêu Uy nói. Mọi người im lặng nhìn xem Liêu Uy. Hùng bá bất mãn nói ra. Đao nói sư huynh kém điểm mất mạng. Làm sao có thể nói không lạ tên kia. Hắn không chịu nổi một kích. Các ngươi đánh với ta một trận. Đúng lúc này, Dương Tam Kiếm thanh âm truyền tới. Đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Dương Tam Kiếm nóng bỏng ánh mắt qua lại liếc nhìn lấy Dương Mặc cùng Liêu Uy. Liêu Uy đứng lên. Không thể nghi ngờ mở miệng nói. Người muốn luyện kiếm. Chúng ta không xen vào. Nhưng còn dám khiêu khích ta Ngự Thú Tông. Ta bảo đảm nhượng ngươi như nguyện chết. Dương Tam Kiếm nhếch miệng cười một tiếng. Tiếu Dung có mấy phần khát máu. Vậy ta đến hảo hảo khiêu khích ngươi một phen mới thành. Liêu Uy ngẩng đầu. Bằng vào ta tu vi giết ngươi. Một chiêu đầy đủ. Đồng thời ngươi không có lại sinh cơ sẽ. Vừa nói. Liêu Uy nhìn về phía Dương Mạc, thu hắn đi, tính là vì đao nói báo một kiếm mối thù. Dương Mạc không có tốt khí lật mắt trắng dã, chính nghĩ thoáng miệng, bầu trời xa xa bên trong đột nhiên có hai nói lưu quang tuôn tới. Phía trước đạo kia lưu quang, là một vị thanh niên anh tuấn, hậu phương lưu quang, thì là một thanh kiếm, dẫn linh kiếm thuật, đường ra đệ tử. Dương Mạc nhíu mày. Thần sắc tức khắc trở nên nghiền ngẫm. Bất kể hắn đường không đường ra. Người trên thôi. Liêu Uy đẩy Dương Mạc. Mênh mông lực lượng dũng động. Thẳng tắp đem Dương Mạc đẩy lên lôi đài. Mới vừa ổn định thân hình. Dương Tam Kiếm đã xuất thủ. Kiếm gì đâm phá không khí chớp mắt đã tới. Đồng dạng đâm thẳng Dương Mạc cổ họng. Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu mày. Đột nhiên đưa tay. Ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại. Hướng kiếm dỉ một điểm. Đem thân kiếm đánh chật rơi. Lập tức đầu ngón tay thế đi không ngừng. Đánh vào Dương Tam Kiếm vai trái trên. Phốc. Một cái lỗ máu từ Dương Tam Kiếm vai trái trên nổ lên. Dương Tam Kiếm ngây dại. Thất thanh nói. Làm sao có thể. Hắn đã giành trước xuất thủ. Thế nhưng là Dương Mạc tiện tay một kích. Chẳng những chấn khai hắn kiếm dỉ. Càng đả thương hắn, Dương Tam Kiếm không hoài nghi chút nào, như là Dương Mạc nguyện ý, này một đầu ngón tay, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Ta thua, chủ nhân, Dương Tam Kiếm tỉnh táo lại, đem kiếm gì vừa thu lại, cung kính hướng Dương Mạc khom người. Chỉ là đương Dương Tam Kiếm lúc ngẩng đầu, đã thấy Dương Mạc chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ngoài lôi đài. Căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Liêu Uy đám người ngạc nhiên nhìn xem cái này một màn. Mấy giây tài hoãn quá thần. Liêu Uy nói. Người thật không thu hắn. Dương Mạc lắc đầu. Liếc Dương Tam Kiếm một cái. Nói. liền bản thân tôn nghiêm cũng không cần. Theo tùy tiện liền nhận người khác là chủ. Người như vậy, ta thu làm cái gì? Dương Tam Kiếm cau mày. Đúng lúc này, này mới vừa đuổi tới Đường gia đệ tử trực tiếp bay đến lôi đài lên. Đường gia đệ tử trên dưới đánh giá Dương Tam Kiếm. Trong mắt tinh quang càng ngày càng rất. Hắn không thu ngươi. Ta thu, mau gọi chủ nhân. Dương Tam Kiếm song mắt run lên. Nồng nặc sát cơ đột nhiên tràn ngập. Giờ khắc này, ngoài lôi đài tất cả mọi người đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trước đó Dương Tam Kiếm cũng không tiết ra ngoài sát ý. Giờ phút này mọi người mới phát hiện, Dương Tam Kiếm khí tức cư nhiên như thế kinh khủng. Tựa hồ, vậy liền là một tôn từ địa ngục trở về sát thần. Dương Mặc cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Dương Tam Kiếm. Sát phạt chân ý, biến thái a, xác thực, người đều mới lĩnh ngộ cao cấp ý cảnh, nhưng người ta thế mà lĩnh ngộ chân ý. Liêu Uy đồng ý gật đầu, ý cảnh phía trên, liền là chân ý, lĩnh ngộ ý cảnh, cùng cấp bên trong cơ hồ vô địch, lĩnh ngộ chân ý, này càng là không cần nói. Dương Mặc bỗng nhiên cảm thấy, như là người này trước đó vận dụng chân ý, mấy chục chiêu bên trong. Bản thân chưa chắc có thể đánh bại hắn. Đương nhiên, đáng tiếc người này chỉ nguyện ra tam kiếm. Tam kiếm bên trong, hắn căn bản không làm gì được Dương Mạc. Cũng chính là như thế, hắn mới thẳng thắn nhận thua. Người chọc giận ta, Dương Tam Kiếm thanh âm truyền tới. Băng lãnh ánh mắt mang kẹp lấy kinh khủng tuyệt luân sát ý. Đâm thẳng Đường gia đệ tử. Đường gia đệ tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên dưới đánh giá Dương Tam Kiếm, tại đây nơi chật hẹp nhỏ bé, lại có võ tôn cảnh liền lĩnh ngộ chân ý thiên tài. Hắc hắc, có ý tứ, nhớ kỹ, từ hôm nay, người chủ nhân liền là ta. Đường Không Niệm, Đường gia đệ tử mở miệng, lập tức đột nhiên một bước bước ra. Một bước này phía dưới, rời núi lấp biển giống như khí thế dâng trào, giống như một đạo vô hình dòng lũ. Đánh tới Dương Tam Kiếm. Dương Tam Kiếm lăng lệ sát phạt chân ý giống như lợi kiếm. Xé ra vô hình kia dòng lũ. Thân hình tùy theo lướt ra. Quái. Thế mà xem nhẹ ngươi. Đường Không Niệm đại hỉ. Lần nữa đạp chân xuống. Địa linh chém xoáy. Ầm, toàn bộ lôi đài trên đột ngột hiện lên dày đặc kiếm mang. Cường hoành kiếm ý tại giờ phút này quét sạch mà ra. Cao cấp kiếm ý. Giống như ngươi, Liêu Uy thấp giọng nói. Dương Mạc không có tốt khí liếc Liêu Uy một cái. Người này, thấy được người khác ý cảnh liền ngạnh là muốn cầm chính mình đi so sao. Cao cấp ý cảnh đánh với chân ý. Lẽ ra tất thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Đường Không Niệm người này tu vi cao a. Cái này đều võ tôn cảnh đỉnh phong. Còn cùng võ tôn cảnh nhất giai Dương Tam Kiếm so tài. Không biết xấu hổ a. Liêu Uy lại nói. Những lời này. Tức khắc dẫn tới vô số người đồng ý. Chỉ là trên đài Đường Không Niệm hiển nhiên không có dạng này giác ngộ. Dựa vào cường đại tu vi cùng võ kỹ. Ngạnh là đánh vỡ Dương Tam Kiếm chân ý. Một chưởng đánh vào Dương Tam Kiếm ngực. Dương Tam Kiếm bay ngược mà ra. Kiếm gì cắm vào lôi đài. Đến lôi đài ranh giới thân hình vừa đứng vững. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Không Niệm, trầm thấp như lai từ cửu u thanh âm từ trong cổ họng phát ra. Chết, đâm vào lôi đài kiếm gì bỗng nhiên bạo phát ra làm cho người tê cả da đầu sát ý. Trong nháy mắt ngưng làm hơn 10 đạo kiếm mang, như sấm mang giống như toát ra vạch ra quỷ dị đường cong đâm thẳng Đường Không Niệm. Đường Không Niệm bật cười một tiếng, lật tay sờ ra một chương cửu cấp ngọc phù bóp nát. Hóa thành kiên cố phòng ngự bảo hộ ở quanh thân. Kiếm mang oanh đến. Cửu cấp ngọc phù phòng hộ run rẩy không thôi. Lại thành công đem hắn che lại. Hắc hắc. Ngươi còn có một kiếm. Chuẩn bị kỹ càng kêu chủ nhân sao? Đường Không Niệm nghiền ngẫm nói ra. Dưới đài. Đám người không nhịn được tức miệng mắng to. Thấy qua không biết xấu hổ. Chưa từng thấy không biết xấu hổ đến Đường Không Niệm loại trình độ này. Tu vi chiếm ưu thế tuyệt đối thì cũng thôi đi. Thế mà còn vận dụng cửu cấp ngọc phù. Ngay cả Dương Mạc, lông mày cũng là nâng lên tới. trong lòng sinh ra một tát chụp chết Đường Không Niệm xúc động. Chỉ là không đợi Dương Mặc động thủ, Dương Tam Kiếm động, Dương Tam Kiếm thân hình như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở Đường Không Niệm trước người. Kiếm gì mang theo lăng lệ sát cơ đâm rách cửu cấp ngọc phù phòng ngự. Một kiếm đâm về phía Đường Không Niệm ngực. Đường Không Niệm cau mày toàn lực một kiếm đâm ra. Cút cho ta. Đối mặt Đường Không Niệm toàn lực một kích, Dương Tam Kiếm căn bản không có né tránh dự định, vẫn như cũ toàn lực ứng phó đâm ra một kiếm này. Hiển nhiên lại là dùng tổn thương đổi tổn thương. Đồng quy vu tận đấu pháp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.